Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, người muốn thành yêu tử. Năm tháng, tại đầu ngón tay chảy qua, bên trong lãnh địa của vạn yêu vương, mỗi một phiến lãnh địa, cũng có được một cự đại vô biên diễn võ đài. Tại đây diễn võ đài thượng hư không, có một mặt cổ kính treo cao, vạn yêu chi kính. Có thể chiếu sáng lên khắp vạn yêu vương lãnh địa. Sau một giây nhớ kỹ sao? Lúc này, tại bằng thống lĩnh lãnh địa, có không ít người đi vào bên này. Hướng tới ngày đó khung cổ kính quảng ném đi trang nghiêm ánh mắt. Kia phủ đầy bụi diễn võ đài. Đã có không biết bao nhiêu năm không ai bước trên đi qua. Tại vạn yêu vương lãnh địa, gì một cường đại yêu thú. Cũng từng có cúa bước trên đi xúc động. Sau đó, loại này xúc động chỉ có thể ngăn chặn ở Bạch Vũ, Thanh Hải Chi Bằng, Hà Trạch Chi Mãng đợi 6 người. Giờ phút này cũng đến nơi đây, giống như là ước hẹn mà đến. Bọn họ 6 người bị bằng thống lĩnh gọi là có thực lực trở thành yêu tử bảo vệ tồn tại. Nhưng mà, khoảng cách trở thành yêu tử còn có một đoạn chênh lệch. Bọn họ, một người nào đụng tới mặt khác 5 người, cũng rất khó đối phó. Huống hồ, còn có vạn yêu vương lãnh địa vô số thiên tài nhân vật. Đáng tiếc, trong vòng 1 năm, ta tất trở thành thiên yêu đế. Cùng yêu tử gặp thoáng qua, không có cơ hội, lão độc vật ánh mắt nhìn chằm chằm kia hư không gương. Âm lãnh con người lóe ra, đế nạc, ám ngưng đồng vương. Tử hư chi giao, bằng không các ngươi ai đi thử thử. Ngoặc kép, mấy người cũng trầm mặc, chính là nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù bọn họ đối chính mình thực lực có tự tin, nhưng vẫn biết, chính mình không có năng lực đi lên đi. Ngoại trừ bọn họ, chung quanh còn có rất nhiều người đang. Ánh mắt, cũng nhịn không được nhìn ra xa vòm trời cổ kính. Đúng lúc này, phương xa. Giống như có một đạo trẻ tuổi thân ảnh tại bước chậm hướng tới bên này mà đến. Là hắn. Bạch Vũ chứng kiến người tới, lộ ra một chút dị sắc. Hà Trạch Chi Mãng đôi mắt chuyển cúa, lập tức lộ ra một chút tham lam ý. Gia hỏa này cuối cùng là xuất hiện. Một đời trí nhớ, hắn nhưng là thẳng đến nhớ thương. Tiểu gia hỏa, ngươi đứng lại. Lão độc vật đối với Lâm Phong hô thanh. Lâm Phong đôi mắt nhìn về phía hắn, cũng thấy được Bạch Vũ bọn người, khẽ gật đầu. Thượng một lần ngươi cũng bước vào vạn yêu vương thánh vực nhé. Hay không đã trải qua một đời sinh? Lão độc vật đối với Lâm Phong hỏi. Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn thấy lão độc vật, lập tức khẽ gật đầu. Một khi đã như vậy, đem người kia một đời sinh trí nhớ cùng chúng ta chia sẻ hạ nhé. Lão độc vật bình tĩnh nói thanh, giống như là ở kể ra một kiện cực kỳ bình thường chuyện tình giống như. Lâm Phong nhìn chằm chằm lão độc vật một lát, không để ý đến, nhìn về phía mặt khác mấy người. Trích thấy bọn họ, cũng trầm mặc, chính là nhìn thấy Lâm Phong, giống như là cam chịu lão độc vật trong lời nói. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lập tức nâng lên cước bộ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Ân, lão độc vật lộ ra một chút khác thường thần sắc. Gia hỏa này, cũng dám ngỗ nghịch lời nói của hắn. Ta cho ngươi đứng lại. Lão độc vật thanh âm càng rét lạnh vài phần. Chẳng qua, không ai để ý tới. Lâm Phong, vẫn hướng phía trước. Khiến cho lão độc vật sắc mặt càng phát ra khó coi. Không đúng, hắn đi ở đâu? Bạch Vũ ánh mắt vi ngưng. Lâm Phong cước bộ, đang theo kia diễn võ đài đạp đi. Nơi đây, là vạn yêu chi kính hả? Không khả năng, hắn như thế nào sẽ đi tự tìm tử lộ? Bạch Vũ không tin, Lâm Phong nhất định sẽ dừng lại cước bộ. Lúc này, Thanh Hải Chi Bằng bọn họ cũng phát hiện không thích hợp. Lâm Phong, tại hướng vạn yêu chi kính địa phương hướng đi. hắn chẳng lẽ là điên rồi không thành? Ánh mắt bọn họ dần dần híp mắt lên đến, mà Lâm Phong cước bộ, đi tới diễn võ đài hạ, tạm dừng hạ, khiến cho bọn họ cũng khẽ nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, gia hỏa này, không có việc gì đi như vậy gần làm gì. Nhưng vào lúc này hậu, Lâm Phong thân thể, chậm rãi bay lên không, trực tiếp phiêu thượng diễn võ đài, lập tức, hướng tới phía trước, lại lần nữa bắn ra hắn nện bước. Này, Bạch Vũ bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, người chung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Duy độc trong hư không vạn yêu chi kính, chiếu sáng lên tại trên người hắn. Trong khoảnh khắc, khắp thiên địa cũng giống như sáng lên đến. Ngươi điên rồi, Bạch Vũ đối với Lâm Phong hô một tiếng, mời hắn đi muốn chết. Hà Trạch Chi Mãng cười lạnh, không biết sống chết ra hòa. Nhưng mà đối với bọn họ trong lời nói, Lâm Phong hồn nhiên không biết giống như ngẩng đầu, nhìn thấy hư không cổ kính, bình tĩnh mở miệng, yêu tử lần này là ta đang nói hạ xuống, thế giới này, tất cả lãnh địa, vạn yêu chi kính, đồng thời phóng thích sáng chói ánh sáng, bao phủ thiên địa, hào quang hướng tới xa xa vòng trời ánh đi, khắp vạn yêu vương lãnh địa, tại giờ khắc này, cũng sáng lên đến, cả thế giới người, cũng ngẩng đầu, nhìn phía vòng trời phía trên, ở nơi nào, có một đạo thân ảnh, đứng ở diễn võ đài thượng, ngửa đầu, nhìn thấy hư không, đối với vòng trời tuyên bố, yêu tử lần này, là ta, Thất Vũ yêu công tử ngẩng đầu. Nhìn thấy hư không, bên cạnh hắn nữ tử ngẩng đầu, nhìn thấy hư không, thần sắc, tất cả đều cứng đờ. Bọn họ từng mua hạ kia vũ y cửa hàng chủ nhân ngẩng đầu, nhìn hư không, đồng tử co rút lại. Hắn, hướng cả thế giới, tuyên chiến, muốn chết. Thất Vũ yêu công tử phun ra một đạo hàn âm, lập tức hắn chứng kiến, trong hư không. Lâm Phong thân ảnh đi xuống diễn võ đài, hắn mỗi bước ra từng bước, trong hư không quầng sáng, cũng đi theo hắn, hắn hành động, không bao giờ nữa là bí mật, mà là, tất cả mọi người có thể chứng kiến, hắn không chỗ giấu kín, không chỗ nào che giấu. 7 ngày sau, hắn đem nghênh đón, giết chóc, Lâm Phong ngẩng đầu đã quên liếc mắt hư không, vạn yêu chi kính. 7 ngày sau, hắn cùng với thế giới vì chiến, trong khi 3 tháng, kiên trì 3 cái này tháng, hắn vì yêu tử, nâng lên cước bộ, Lâm Phong hướng tới diễn võ đài phía dưới đi đến, Bạch Vũ há miệng thở dốc, mắt đẹp nhìn thấy Lâm Phong, giống như có chút lạ lẫm, hình như là lần đầu tiên nhận biết Lâm Phong giống như yêu tử. Hà Trạch Chi Mãng lộ ra một chút lạnh lẽo nụ cười, mở ra trong miệng coi như có độc răng lóe ra màu xanh lục ánh sáng, rất buồn cười, người này muốn thành vị yêu tử, điên rồi nhé. Ông Thanh Hải Chi Bằng hai cánh mở ra, trong giây lát đánh đi ra ngoài, khoảnh khắc buông xuống Lâm Phong trước mặt, khổng lồ thân thể từ Lâm Phong trên đỉnh đầu không phất cúa, lập tức xoay quanh tại kia, nhưng mà Lâm Phong nhìn cũng không liếc hắn một cái, bình tĩnh đi phía trước đi tới, rời đi phía này địa phương. Thanh Hải Chi Bằng thân thể thủy chung xoay quanh tại Lâm Phong phía trên đỉnh đầu, giống như tùy thời khả năng xuất hiện, đem Lâm Phong chu sát điệu, giống như có phải là muốn cho hắn trước đem một đời trí nhớ cùng chúng ta chia sẻ hạ tái giết chết. Hà Trạch Chi Mãng lạnh như băng đảo, cũng đi theo Lâm Phong mà đi. Hắn muốn nhìn, gia hồn này như thế nào cái chết kiểu này. Lâm Phong đi đến na, trong hư không gương, cũng chiếu hắn, đi theo hắn. Một ngày này, Lâm Phong về tới chính mình chỗ ở. Nhắm mắt lại, im lặng cùng đợi. Này 7 ngày, vô số người thân hình lóe ra, hướng tới bằng thống lĩnh lãnh địa mà đến. Nhìn xem, này muốn trở thành yêu tử chính là nhân vật. Thời gian 7 ngày, rốt cục tới rồi. Cùng với một tiếng oanh long nổ, Lâm Phong sống kia tòa tòa thành bị yêu thú ngạnh sinh sinh đích oanh tiêu diệt đến trong hư không. Rất nhiều yêu thú xoay quanh với không, bọn họ một mực chờ đợi một ngày này. Thời gian vừa xong, trời giáng lôi đình, hạ không kiến trúc hóa thành bụi bặm. Lập tức mọi người chứng kiến một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không. Người này thân phi một tịch hắc bào, tóc dài đen kịt như mực, đôi mắt lạnh lùng vô biên. Ân, vô số người nhíu mày. Người này trang phục rất quen thuộc, Minh Thần. Bạch Vũ sắc mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn chính là Minh Thần. Hà Trạch Chi Mãng sắc mặt khoảnh khắc trở nên phá lệ tuyệt vời. Ngày xưa, hắn bị một người tại yêu linh vùng đất thí luyện đánh chết. Đúng là, trước mắt người, được xưng Minh Thần nam nhân. Thất Vũ yêu công tử cùng kia nữ yêu tinh cùng một chỗ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hư không. Kính mạc dưới, hắc bào phần phật, là hắn. Nữ yêu tinh sắc mặt tái nhợt. Thất Vũ yêu công tử, đồng dạng sắc mặt khó coi. Hắn từng bị người này oanh đắc chạy trốn. Yêu công tử, người này không phải lần trước nhìn thấy của người nọ sao chứ? Người đây là vì sao giật mình? Lúc này, Thất Vũ yêu công tử đúng là ở trên lần kia cửa hàng tiền. Cửa hàng chủ nhân đã sớm nhận ra Lâm Phong. Không biết vì sao Thất Vũ yêu công tử hiện tại mới khiếp sợ. Hắn không chắc sớm chỉ biết sao chứ? Hắn là Minh Thần, yêu linh tháp Minh Thần. Bên cạnh, có người mở miệng nói, nhất thời, kia cửa hàng chủ nhân, thần sắc cũng phi thường tuyệt vời lên đến, thật sâu nhìn Thất Vũ yêu công tử liếc mắt, xem ra nghe đồn, là thật. Cửa hàng chủ nhân nhớ tới lần trước đối Lâm Phong nói qua trong lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tự diệu ý. Thất Vũ yêu công tử, yêu tử bảo vệ tử, lại như thế nào? Hắn muốn thành vì yêu tử, hướng thế giới tuyên chiến. Kia phiến kính mạc dưới, xoay quanh với hư không một tôn yêu đế. Thân thể cuồn cuộn đập xuống, tốc độ nhanh như tia chớp, hướng tới Lâm Phong đánh giết qua tới. Quá khứ, người này muốn trở thành yêu tử, muốn chết, khủng bố tốc độ. Mời này tôn yêu thú coi như lợi kiếm giống nhau, bắn về phía Lâm Phong. Nhưng mà tựu tại lúc này, Lâm Phong nâng lên thủ, trong giây lát hướng tới hư không một móc, trong khoảnh khắc, bắt được kia yêu thú phong sắc bén chảo. Hắn nắm tay, so với yêu đế lợi chảo còn muốn cứng cỏi, sắc bén, vô cùng phong duệ ma quang nở rộ mà ra. Lâm Phong nắm tay hướng tới yêu thú bụng hạ oanh qua tới. Quá khứ, oanh ca một tiếng bạo liệt nổ vang truyền ra, kia yêu thú phát ra một đạo thê lương chu lên, lập tức thân thể hắn tứ phân ngũ liệt, tuyết vũ bay tán loạn, lông chim ở trên hư không bay lả tả. Lâm Phong đứng ở kia, ánh mắt nhìn phía hư không, giống như chân chính Minh Thần giống như. Từ 7 ngày qua đi, người khác có được đánh chết hắn tư cách, mà hắn đồng dạng có thể đánh chết đối hắn xuất thủ yêu thú cùng người. Lần đầu tiên giao thủ, nhất lãnh huyết giết chóc, hành hạ đến chết một tôn cường đại yêu đế, làm cho cả thế giới người nhìn biết rõ yêu linh tháp Minh Thần thực lực. Muốn giết hắn, liền chuẩn bị tốt, trả giá tử vong đại giới. Quả nhiên, tại đệ một tôn yêu thú chết ở thiết huyết cổ tay dưới sau, xoay quanh với hư không cái khác yêu thú bản cũng chuẩn bị được rồi xuất thủ, rồi lại không có công kích. Bọn họ bị vừa rồi kia một lần giết chóc chấn động vô cùng. Đây là muốn trở thành yêu tử người. Thực lực của hắn tại vừa rồi lần đầu tiên nở rộ. Yêu đế một kích giết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.